Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, Thiên Mệnh Chi Tử, Lý Tư. Hạ Vô Ưu ly khai. Rất nhiều người đưa mắt nhìn, thậm chí theo dân chúng biết được, toàn bộ Đại Hạ quốc đô bắt đầu lâm vào cuồng hoan bên trong. Một đường là Vô Ưu vạn tuế chi ngôn, lọt vào tai không dứt. Hà gia tên phản đồ này, Khuất Mạn Ngữ hận hận mở miệng, có thể nàng cũng minh bạch, mình cùng Thiên Hạ Các ở giữa lực lượng chênh lệch, có lòng muốn làm một ít chuyện gì, thế nhưng lại bất lực. Ta ra ngoài đi một chút. Hạ Mộng Hàm có chút mất hồn lắc đầu, trầm ngâm một cái, đưa mắt nhìn Hạ Vô Ưu ly khai. Ta đi. Hạ Thiên Dung trầm ngâm một cái, nhìn xem Hạ Vô Ưu bóng lưng, hướng phía trưởng công chúa phủ mà đi. Đi. Hạ Vô Địch nhàn nhạt coi nhẹ, xoay người rời đi, nhìn xem hai người này bóng lưng. Hạ An cũng là yên lặng nhìn chằm chằm mấy giây. Cảm ơn. Hạ An nhìn xem Hạ Thiên Dung, nhìn xem Hạ Vô Địch. Mặc dù nói giao lưu không phải rất thông thuận, nhưng là hai người này đối với hắn mà nói, lời nói suy nghĩ, trong lòng của hắn cùng rất rõ ràng. Hạ Thiên Dung mấy lần đến Hà Phủ, ý vị như thế nào? Hắn sao có thể không rõ ràng? Mà Hạ Vô Địch mặc dù thường xuyên chiến miệng, cũng rất muốn đè xuống mặt mình ma sát, nhưng giống như ngoại trừ chiến miệng không có chim rồng. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, nghĩ đến Hạ Vô Địch ngoại trừ lãng phí tự mình một cái vô địch khôi lỗi, nửa cái có địch khôi lỗi bên ngoài, giống như không có cái gì chim rồng. Bất quá kia vô địch chân ý giống như có chút kinh khủng. Hạ An lắc đầu ở giữa, đang chuẩn bị quay người. Hạ An, một đạo thanh tịnh thanh âm, nhường Hạ An ánh mắt có chút ngẩn người. Lát nữa nhìn xem một đạo thân ảnh quen thuộc, trên mặt ngoài ý muốn. Hạ Mộng Hàm ly khai quận chúa phủ, đột nhiên phát hiện tại đây lớn hạ đô bên trong, muốn tìm một cái bằng hữu nhưng không có bất kỳ một cái nào. Duy nhất nhường nàng có thể cảm giác thổ lộ tiếng lòng, nàng nghĩ đến, lại là Hạ An. Hạ An khẽ nhíu mày. Hạ Mộng Hàm, tại bãi săn trước đó, hắn là vì tự vệ, thuần túy là nghĩ hao một điểm lông dê. Bất quá, đối phương tại Nam Giao bãi săn cử động, mặc dù đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là hắn đối với Hạ Mộng Hàm hành vi, quả thực không thích, thậm chí là ác cảm. Đây là Hạ An thu lợi không ít tình huống dưới sinh ra. Nếu là không có lợi ích sinh ra, cái này ác cảm tuyệt đối càng sâu. Có thể bồi ta đi một chút không? Hạ Mộng Hàm nhìn xem Hạ An, do dự một cái, mở miệng. Không thể. Hạ An lắc đầu. Hắn cùng Hạ Mộng Hàm quả thực không có câu thông chủ đề. Cùng Hạ Mộng Hàm ra ngoài, còn không bằng cùng Hạ Thiên Dung ra ngoài đạp thanh. Tối thiểu còn có thể trò chuyện chút phong cảnh. Không phải Hạ An không niệm cũ, quả thực là bãi săn cử động nhường hắn phản cảm. Lại nói, hắn không phải loại kia gặp được tướng mạo mỹ mạo nữ tử liền sẽ lấy lại người. Đối mặt với Hạ Thiên Dung, hắn muốn oán giận vẫn là phải oán giận. Hạ Mộng Hàm đối với Hạ An lắc đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trầm mặc mấy giây. Nếu như tại Nam Giao bãi săn không có chuyện này, người có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Hạ Mộng Hàm phảng phất lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn xem trên bậc thang Hạ An. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có hậu quả cùng kết quả. Hạ An nhìn thoáng qua Hạ Mộng Hàm, sau khi nói xong, lắc đầu, quay người trở về Hà Phủ. Hạ Mộng Hàm nhìn xem quay người vào Hà Phủ Hạ An, trầm mặc hồi lâu. Ba đạo đài giai, tựa như là thân phận chuyển biến. Nguyên bản tự mình cao cao tại thượng, biến thành bây giờ như vậy. Đúng vậy a. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có hậu quả cùng kết quả. Hạ Mộng Hàm tự lẩm bẩm, mất hồn nhìn thoáng qua Hà Phủ, quay người ly khai. Nhân sinh như kịch, không có diễn tập có thể nói. Hạ Mộng Hàm đi tới, yên lặng ra cửa Nam, nhìn xem Nam Giao bãi săn. Một ít chuyện rõ mồn một trước mắt, hậu quả cùng kết quả, ta cũng thể hội. Ta thua rồi, bại nhân phẩm, cũng thua. Thua Hạ Hoàng. Hạ Mộng Hàm đứng ở chỗ này thật lâu, yên lặng nhìn xem Nam Giao bãi săn. Nàng minh bạch, tự mình thua ở chỗ nào, là có không cam tâm. Thế nhưng là thế gian không có thuốc hối hận, chỉ có kết quả cùng hậu quả. Cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Toàn bộ đại hạ quốc đô bên trong, ăn mừng Hạ Vô Ưu trèo lên hoàng. Ở giữa, cũng là không thể thiếu liên quan tới Hà Gia nghị luận. Có An Tư Tình Nghĩa về sau, lại có Hoàng Đô Bá Nghiệp trong lúc nói cười. Không bằng nhân sinh một cơn say, truyền thuyết. Hạ Vô Địch rời khỏi. Một trận rượu, một vị hoàng, còn có An người tài trong thiên hạ. Truyền khắp toàn bộ đại hạ quốc đô. Đối với đây hết thảy, Hạ An không có thay đổi hành trình. Đang thu thập, đem một vài đồ vật mang lên Tường Vân. Cũng là may mắn có Tường Vân. Bằng không, cái này cả tộc di truyền, quả thực có chút khó. Cũng làm cho Hạ An lại cảm tạ một đợt Lý Tư. Cũng bắt đầu chờ mong cùng Lý Tư gặp lại. Sau đó, Hạ An bắt đầu tu luyện. Hắn tráng hà lục phẩm thực lực. Sắp đến đỉnh phong, vốn là muốn tại Hạ Đô phá cảnh. Nhưng bây giờ xem ra, tráng hà lục phẩm cùng thất phẩm chướng cảnh, xa xa so tam phẩm cùng tứ phẩm hơn khó. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cũng không phải là tốt như vậy phá. Điều này cũng làm cho Hạ An chuẩn bị góp nhặt đến viên mãn lại nói. Phá đan độc thống khổ, cũng làm cho thuốc không thể ngừng Hạ An. Ngừng thuốc, kỳ thật chính là nghĩ giảm bớt một cái đan độc, là đột phá tráng hà thất phẩm làm chuẩn bị. Mà lại là một chiêu như thế nào đạo? Hạ An cảm thụ được đen hơi thở mạnh lên. Hắn cảm giác xác thực muốn vì trời phạt làm một chút chuẩn bị. Không dám nói cầm tới vô địch khôi lỗi dạng này đại sát khí. Thế nhưng là có địch khôi lỗi vẫn là phải một chút. Bằng không, đối mặt với trời phạt, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ An đối với tương lai trong lòng, vẫn là có tự mình quy hoạch. Đen hơi thở thời khắc cảnh cáo, nhường hắn đối trời phạt không dám thư giãn, đồng dạng đối trời phạt không dám thư giãn. Tại Vạn Sơn bên trong còn có một vị, lúc này Lý Tư, lông mày có chút nhăn lại, tại bên cạnh hắn, lại nhiều rất nhiều dung huyết cảnh, thậm chí tại bên cạnh hắn, cơ bản đều là dung huyết phía dưới tam phẩm, thậm chí bên người của hắn, còn có ba đạo khí thế như hồng. Rõ ràng cùng phía dưới tam phẩm khác biệt ba người. Hai tên lão giả, còn có một cái mặt không thay đổi trung niên. Trong đó hai đạo khí thế có chút bất ổn. Rõ ràng là vừa mới đột phá không lâu. Mặt khác một đạo, khí thế đơn giản giống như uyên. Lý Tư nhìn xem người này mở miệng. Chư lão ma, kia hồn châu khó tìm như vậy. Lý Tư ánh mắt có chút có trầm xuống. Ân, kia mặt không thay đổi trung niên nhân. Hiển nhiên chính là Lý Tư trong miệng chư lão ma. Vào Vạn Sơn chỗ sâu, hắn xem như gặp được Vạn Sơn mênh mông, thực lực yếu tông môn, đỉnh núi bí mật, đại trận vô số, thực lực mạnh tông môn. Tông môn tại không, trấn áp bốn phương, có thể hắn đối với trời phạt cũng là càng phát hiểu rõ. Dù sao, tìm tới rất nhiều bí mật lên bị diệt tông môn, hắn đối với Vạn Sơn hiểu rõ. Cũng là càng ngày càng nhiều. Xem ra, ta phải tìm Hà lão tặc cùng một chỗ độ trời phạt. Chấm ngoặc kép, Lý Tư ngẩng đầu nhìn lên trời. Tự lẩm bẩm, đối với trời phạt hiểu rõ cũng là càng ngày càng sâu. Sâu đến nhường hắn có chút tuyệt độ trời phạt tâm lý. Người trong miệng Hà lão tặc đến cùng là ai? Ta thế nhưng là nghe nói chí linh cấp 5 vật nói đưa liền đưa. Còn đưa một cái chí linh cấp chiếc nhẫn. Trời phạt không phải ai đều có thể ngăn trở. Chư lão ma ánh mắt có chút hiếu kỳ. Hiển nhiên đối với cái kia Hà lão tặc có không tầm thường lý giải. Có thể làm ta đối thủ. Thế gian này lại có mấy cái. Ta chịu lấy trời phạt khó khăn. Hắn tự nhiên cũng muốn thụ. Bằng không hắn nơi nào có tư cách làm đối thủ của ta. Nhóm chúng ta hẹn nhau độ trời phạt. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lý Tư nhẹ nhàng qua quạt lông, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất trời phạt không bị hắn đặt ở trong mắt. Chư lão ma nghiêm túc đánh giá một cái Lý Tư, ánh mắt tinh quang lóe lên, cũng không có nói cái gì. Lý Tư trong lòng lại là nổi lên nói thầm, hiện tại trời phạt càng ngày càng gần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia trời phạt khí tức. Hắn muốn tìm hồn châu, tối thiểu có hồn châu xem như át chủ bài. Có thể độ liền độ, không thể độ, liền giả chết tị nạn. Nhưng bây giờ, hồn châu không có tìm được. Trời phạt càng ngày càng gần. Hắn cảm giác có thể cản trời phạt. Thế gian chỉ có kia Hà An. Thực tế không được. Mặt dày mày dạn đi theo Hà lão tặc. Ta cũng không tin. Lý Tư ngẫm lại Hà An thu tự mình chí linh cấp 5 vật. Thu chiếc nhẫn của mình. Hiện tại tâm, đều vẫn là đau. Dù là chính là trời phạt thật tới. Hắn cũng muốn lôi kéo Hà An cùng một chỗ xuống nước. Hắn đồ vật, ở đâu là tốt như vậy thu. Hắn cũng muốn thụ trời phạt. Số tuổi rất lớn. Chư lão ma ngẩn ra một cái. Hắn đi theo Lý Tư. Kỳ thật không phải liền là coi trọng Lý Tư năng lực. Có thể thụ trời phạt người. Từng cái đều là nghịch thế yêu nghiệt. Hắn đi theo Lý Tư bên người. Kỳ thật cũng là một loại đầu tư. Dù sao dung huyết thượng tam cảnh. Còn có kia cao thâm hơn cảnh giới. Không có cường đại cơ duyên. Quả thực khó mà đột phá. 18. Lý Tư nhàn nhạt nói một câu. Y nguyên nhìn xem bầu trời. Thần sắc phảng phất mang theo nồng đậm kính trọng. Gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Lấy thông minh tài trí của hắn. Làm sao có thể không biết rõ chư lão ma tâm tư. Cho nên, hắn thường xuyên nói chính là trời phạt sự tình. Dù sao, chư lão ma rất quan tâm trời phạt. Mà hắn cũng đang cần chư lão ma cao thủ như vậy. Ăn nhịp với nhau, chư lão ma không tiếp tục mở miệng. Chỉ là lông mày khó mà nhận ra nhíu một cái. Trời phạt người, nào có nhiều như vậy. Hắn du lịch vạn sơn số địa. Nào có cái gì trời phạt người. Dù sao lấy hắn trong gia tộc ghi lại. Nếu như đại nạn sắp tới, nhất định phải tìm một ngày khiển người. Có lẽ có thể phá cục. Hắn sở dĩ ra, kỳ thật cũng là bởi vì cái này tổ huấn. Hắn đại nạn mặc dù không có nhanh như vậy, nhưng là hắn cảm giác tự mình nếu là không được động. Tất nhiên sẽ kẹt tại tuổi thọ kết thúc một khắc này. Về phần đối với cái này vì sao như thế tin? Bởi vì bọn hắn gia tộc tiền bối, từng đi theo trời phạt người. Mặc dù nói không có vượt qua trời phạt, nhưng là dư trạch nhường bọn hắn đại nạn lão tổ có thể đột phá. Mới có hiện tại kéo dài. Lý Tư duy trì cao thâm bộ dáng. Đột nhiên, thần sắc ngẩn người. A, chấm ngoặc kép. Lý Tư nhìn phía xa một đạo di động khí vận. Ánh mắt hơi sáng. Nhanh, thu nhiễu khí tức. Mang ta đi bên kia. Có tốt đồ vật. Lý Tư ngữ khí mang theo nóng rực mở miệng. Mà bên người hai tên lão giả. Cũng là trước tiên gắp lên Lý Tư. Lập tức bay đi. Động tác thuần thục. Lý Tư kia sắc mặt lạnh nhạt biểu lộ, đều là như vậy làm cho đau lòng người. Chư lão ma cũng là nhảy lên một cái, đi theo sau lưng, bên kia, lại chuyển hướng, bên này, chấm ngoặc kép, Lý Tư ngữ khí nóng rực, chỉ dẫn lấy bên người hai tên đột phá dung huyết trung tam cảnh lão giả. Tốc độ cực nhanh, mặc dù ba người cũng không có nhìn ra cái gì, nhưng cũng là nghe Lý Tư, thu quấy dày khí tức. Một đường theo Lý Tư chỉ dẫn, tiến về lấy một chỗ, một ngày, hai ngày, ba ngày, Lý Tư bị kẹp lấy, sắc mặt như thường, hiển nhiên đối với dạng này hành vi, cũng sớm đã quen thuộc. Ba ngày sau đó, trằn trọc số địa, mà kia khí vận chi quang, rốt cục dừng lại, đứng tại một cái không đáng chú ý đỉnh núi, Lý Tư phất phất tay, hai tên lão giả trong nháy mắt rơi xuống đất. Lúc này, Lý Tư con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đỉnh núi. Hoàn toàn không đáng chú ý. Phảng phất bị người san bằng qua. Mà hắn ánh mắt lại là tại một cái hạt châu bên trên. Tiền bối, đi cực thần tông tất nhiên có thể để ngươi thành công tái tạo nhục thân. Hạ vô thần tại trong hạt châu, ở chỗ này cảm giác không chịu được thời gian trôi qua. Bất quá, hắn hiển nhiên biết không hướng cực thần tông mà đi. Ngậm miệng, kia một giọng già nua, hiển nhiên có chút suy yếu, một đường theo đại hạ tiến vào vạn sơn, tránh đi rất nhiều tông môn, liền sợ một chút lão quái vật, hạ vô thần ngậm miệng, dù sao, người trước mắt, tuyệt đối là một tên già mà không chết lão quái vật. Mặc dù có lòng muốn dẫn đi cực thần tông, thế nhưng là rõ ràng lão giả cũng không nghe hắn. Trong hạt châu lão giả rất giận. Nếu như không phải người này đắc tội người kia có diệt hồn chi năng, hắn như thế nào muốn chạy? Nguyên bản ngụy trang thành ngọc bội, hút lấy Hạ Vô Thần tinh khí thần, là đoạt xá mà làm chuẩn bị. Nhưng bây giờ xem như xảy ra ngoài ý muốn, hắn để mắt tới nhục thân, rõ ràng chọc một cái không chọc nổi người. Có lẽ nói một cái rõ ràng nội tình, cực kỳ hùng hậu người. Thế hệ trước bên trong, không phải thiên hồn cảnh, chính là mệnh chuyển cực hạn. Đang lúc trong hạt châu lão giả trong lòng có chút buông lỏng thời điểm, đột nhiên một thanh âm xuất hiện, nhường hắn trong nháy mắt run lên. A, hạt châu này, làm sao giống như vậy hồn châu? Lý Tư Thấp nhìn xem trong núi, một khối không đáng chú ý địa phương, có một cái hạt châu nhỏ. Hắn ánh mắt có chút kinh dị. Đây chính là hồn châu, chư lão ma nhìn xem hạt châu này. Ngẩn ra một cái, trong nháy mắt cường tuyệt tu vi nội khí hóa vật. Hướng quanh thân bao một cái, đem hạt châu cũng là bao ở trong đó. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt có chút cổ quái nhìn thoáng qua Lý Tư. Cái này Lý Tư khác năng lực hắn là thật không có quá mức phát hiện. Có thể tìm ra bảo năng lực, quả thực nhất tuyệt, tùy ý một cái, phảng phất liền có thể phát hiện bảo tàng. Hồn châu, Lý Tư ánh mắt có chút sáng lên, nhãn thần hưng phấn, lập tức cầm lên hạt châu nhỏ. Đánh giá một cái, sau đó phảng phất tại thử thăm dò cái gì, trong nháy mắt khẽ chau mày. Cái này hồn châu có chủ. Lý Tư ánh mắt có chút ngẩn người. Đánh giá cái này hồn châu. Hồn châu theo ghi chép, có thể bảo toàn hồn phách, để cầu phục sinh, cũng có thể nhiều phiên ngụy trang. Rất khó phân biệt, đối mặt trời phạt, hắn không tự tin có thể ngăn trở, mới động tìm kiếm hồn châu tâm tư. Chỉ là hắn hiện tại nhìn xem trong tay hạt châu, thế mà còn có đưa tới cửa, hơn nữa còn là lộ ra nguyên hình hạt châu. Như hồn châu có chủ, chỉ có thể trước diệt bên trong chi hồn. Một châu không cho hai chủ, người hồn không đủ mạnh, sẽ bị thôn phệ hết, trở thành lớn mạnh khác hồn chất dinh dưỡng. Cho nên, có chủ hồn châu, người muốn tìm diệt hồn chi pháp, chấm ngoặc kép. Chư lão ma sắc mặt cũng là cổ quái. Người trước mắt tựa như là khí vận chi tử. Làm sao cần gì, liền đến cái gì. Ngoại giới truyền đến thanh âm, nhường hồn châu bên trong lão giả sắc mặt đại biến. Hắn thao túng cái này hồn châu chạy lâu như vậy, không phải là vì tránh né, chậm chậm mưu toan. Nhưng bây giờ tự mình giống như đụng vào một cái muốn dùng hồn châu người trong tay. Bất quá, cảm ứng được châu bên trong Hạ Vô Thần về sau, hắn ánh mắt hơi động một chút. Hạ Vô Thần mơ hồ nghe được một chút thanh âm, có thể nghe không chân thiết, tựa như là con muỗi nói. Người gọi Hạ Vô Thần. Hồn châu bên trong, một giọng già nua lại một lần nữa xuất hiện. Đúng vậy, tiền bối, theo hôm nay lên, người chính là của ta đệ tử, thành ta Tịch Diệt Tôn giả người phát ngôn. Thanh âm già nua xuất hiện, nhường Hạ Vô Thần ngẩn ra một cái. Bái kiến sư tôn. Hạ Vô Thần cũng là biết đại thể, lập tức nói một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.